hơn nữa ta cũng hiểu được, dường như Tiêu gia coi quân sư trở thành công cụ đạt được lợi ích, rất nhiều chuyện nguy hiểm đều do ngài đảm nhiệm. Hàn Mạc, ngươi câm mồm. Tiêu Linh Chỉ thần sắc lạnh lùng, ta cùng với Tiêu gia có quan hệ thế nào không cần ngươi đánh giá, càng không cần ngươi châm ngòi ly gián. Sắc mặt Hàn Mạc trầm xuống, đứng dậy lạnh lùng nói, châm ngòi ly gián. Được, Tiêu Linh Chỉ, nếu ngươi cho là như vậy, liền tính ta châm ngòi ly gián. Thế ra tranh đấu, ngươi lừa gạt ta, còn nhiều huyết quang, ta chỉ không muốn nhìn ngươi cuốn vào quá sâu. Con gái, vốn không nên quá dính líu tới máu tươi và cái chết. Hoa tươi xinh đẹp héo tàn, là chuyện khiến người ta tiếc nuối. Héo tàn, Tiêu Linh Chỉ lạnh lùng nói, Hàn đại nhân hẳn là muốn giết ta. Hàn Mạc dừng ở khuôn mặt hơi tái của Tiêu Linh Chỉ, tuy rằng xinh đẹp khác thường, lạnh lùng khác thường, nhưng yếu ớt cũng khác thường. Thân thể mềm mại của nàng run nhẹ, tuy rằng vẻ mặt nàng rất kiên định quật cường, nhưng thân thể thon thả của nàng vẫn thể hiện nàng không biết làm thế nào. Hàn Mạc thở dài nói, thôi, ta vừa rồi nói chuyện có chút chói tai, là ta sai lầm rồi, ngài đừng để ở trong lòng, coi như ta chưa bao giờ nói qua. Tiêu Linh Chỉ quay đầu qua, đôi mắt nhi có chút phiếm hồng, nhưng cũng không có nói. Nàng thông minh sắc sảo, làm sao không rõ trong lời nói quan tâm ý tứ của Hàn Mạc. Nàng tự nhiên cũng hiểu được, Hàn Mạc nói lời này cũng không có gì ác ý, lại càng không có cái gì là châm ngòi ly gián, nhưng giai nhân dưới đèn, đau buồn khiến người ta thương xót. Đã khuya rồi, quân sư sớm nghỉ tạm đi. Giọng nói của Hàn Mạc trở nên dịu dàng, nổi giận với một cô gái không phải là một hành vi thân sĩ, cho dù cô gái có sai, người con trai cũng có thể rất thân sĩ mà gánh sai lầm, dọc đường đi có cần cái gì cứ nói với ta. Hy vọng chúng ta đều có thể an toàn tới huyện Tịch Xuân. Hắn xoay người rời khỏi, chợt nghe Tiêu Linh Chỉ nhẹ nhàng nói, ban đêm có phải thay quân hay không? Hàn Mạc sửng sốt, chợt hiểu được ý tứ của nàng, gật đầu nói, phải phân hai nhóm nghỉ tạm, nửa đêm là thời gian thay quân. Tiêu Linh Chỉ chậm rãi nói, nếu thật sự có người động thủ, hẳn là ngay tại lúc thay quân, khi đó bọn lính đề phòng rất yếu, luôn sẽ sơ hở phòng bị một ít. Nói tới đây, nàng liền không nói gì nữa, khóe miệng Hàn Mạc lộ ra nụ cười, thấp giọng nói, được, cảm ơn chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 294, tiếng vó ngựa trong đêm vắng trấn cổ thủy này cư dân cũng không đông. Đội hộ lương xác định sẽ ở đây suốt đêm, tuy rằng thật sự ngủ rất ít nhưng đã qua nửa đêm, toàn bộ trấn vẫn lặng phắc như tờ. Bởi vì đoàn xe ở khu vực đầu trấn nghỉ ngơi và hồi phục sức khỏe, cho nên tại đây đích thân Hàn Mạc chỉ đạo thông báo cho người dân ở khu vực này cấm đi lại ban đêm, nếu không có tình huống gì đặc biệt, thì tốt nhất đóng cửa ở trong nhà, kể cả những người bán hàng ăn khuya cũng tạm nghỉ một đêm. Mấy trăm lượng xe lương đều tụ tập ở cổng vào trấn, trên một mảnh đất trống trải. Nhóm người chăn ngựa đã sớm cho ngựa nghỉ ngơi, chỉ để lại hơn 400 người và phu đẩy xe, còn lại đều đến khu vực đầu trấn ngủ, phục hồi sinh lực và tinh thần. Ngự lâm quân còn lại phân hai nửa, 1.000 người canh gác đầu hôm, 1.000 còn lại lên trấn trên nghỉ tạm, sau nửa đêm đến đổi phiên. Phụ trách thủ hộ ngự lâm quân là Tiết Thiệu và vài tên tướng phụ tá, tuy rằng cũng không thấy bóng dáng của địch quân nhưng tất cả đều hết sức cảnh giác đề phòng. Ngự lâm quân đương nhiên binh lính địa phương không thể so bì được, tuy rằng là đang nghỉ ngơi và hồi phục tinh thần nhưng trận hình không có chút hỗn loạn, mặc dù một nửa lên trấn trên nghỉ tạm. Toán ngự lâm quân còn lại vẫn dựa vào trận pháp bày binh. Bộ binh thủ hộ trước sau, đao không rời tay, kỵ binh hai bên sườn đều là canh giữ ngựa của mình ở ngay bên cạnh. Tiết Thiệu còn dẫn theo 100 cung thủ, có mặt rải rác khắp mấy trăm xe lương, cứ cách vài xe là lại thấy một gã tiễn thủ nấp ở khoảng giữa hai xe, trong tay cầm cung, lưng đeo hộp tên, chỉ cần có một động tĩnh nhỏ, ngay lập tức tên rời khỏi cung. Trên đời này ai cũng như ai, nếu tình huống không quá áp lực, ắt tinh thần sẽ lơi lỏng một chút. Tuy rằng vẫn tự nhắc nhở mình phải cẩn trọng đề phòng, nhưng khi đã quá nửa đêm, bốn phía vắng lặng, chỉ có gió hiu hiu thổi, không ít binh sĩ đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Từ khi rời Yến Kinh khởi hành đi Nghi Xuân, với tinh thần cứu tế như cứu hỏa, không thể trì hoãn, nên đến lúc này, người kiệt sức, mà ngựa cũng đã hết hơi. Trước nửa đêm, các tướng sĩ tuy rằng đã có dùng qua cơm chiều, thể lực ít nhiều được khôi phục, nhưng cảm giác mệt mỏi không dễ gì gột rửa, lại ở nơi... tĩnh mịch, đương nhiên cơn buồn ngủ sẽ nhẹ nhàng kéo đến. Hàn Mạc đi vào trấn khẩu, đến gần đoàn xe, nghe một giọng nói trầm thấp, Chu Thuận Trương Mạn Ngọc. Hàn Mạc trả lời, đây là một trong bốn khẩu lệnh do hắn nghĩ ra. Vài tên cung thủ nghe thấy thế buông cung xuống. Miêu Võ từ trong chỗ nấp đi ra, nhìn thấy Hàn Mạc, thi lễ, đại nhân. Y và Hàn Mạc đều là hộ quân tham lĩnh, chức quan ngang nhau. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ lần này, Hàn Mạc là hộ lương tổng quản, cho nên y vẫn là thân phận thuộc hạ. Hàn Mạc cười ha ha, tiến lên, ôm quyền, Miêu đại ca vất vả rồi. Miêu Võ đã gần tứ thập, theo lý thì Hàn Mạc phải xưng thúc thúc, nhưng hắn cảm thấy gọi là đại ca nghe gần gũi hơn nhiều. Đối với những người này, Hàn Mạc thực không muốn gọi theo chức quan, sẽ cảm thấy xa lạ, cứ huynh, đệ, sẽ thấy thân tình cởi mở. Miêu Võ cười nói, đại nhân cũng vất vả, còn chưa nghỉ sao? Không cần quá lo lắng, nơi này đã có thuộc hạ, cho dù có liều tính mạng cũng bảo vệ xe lương bằng được. Hàn Mạc mỉm cười, Miêu đại ca có thể gọi là Hàn huynh đệ không? Hàn Mạc thấy mấy chữ đại nhân nghe không quen tai. Miêu Võ hơi do dự, Hàn huynh đệ là người hào sảng, ta sau này nếu gọi là Hàn huynh đệ, xin chớ trách. Hàn Mạc xua tay cầu còn không được. Dừng một chút, nhìn sang đoàn xe, thấy tinh thần cảnh giác đề phòng cực kỳ cẩn mật, hỏi, Miêu đại ca không trách đệ chứ? Miêu Võ thắc mắc, Hàn huynh đệ, lời này, ý là sao? Hàn Mạc thở dài, lần này kỳ thực là một chuyến... đi vạn phần cực khổ, nói trắng ra là làm tốt, cũng chưa biết có được công không. Nhưng chỉ cần chút sơ suất, tội danh không nhỏ. Đến lúc đó chỉ sợ liên lụy Miêu đại nhân. Miêu Võ cười ha hà, Hàn huynh đệ, không dám gạt đệ, lần này đệ điều ta không những không trách mà còn phải cảm ơn. Đệ có chú ý đến Miêu Võ ta, là cũng có đánh giá Miêu Võ ta không tồi. Ta làm sao không tận tâm tận lực. Hơn nữa, đã là Ngự Lâm quân, bảo vệ đất nước là tâm nguyện lớn nhất. Hiện giờ đồng bào Nghi Xuân đang chịu khổ, chúng ta hộ tống cứu tế nạn nhân của thiên tai, cũng là một nhiệm vụ, dốc hết tài cán vì các phụ lão hương thân và xung trận giết địch lập công lao cũng như nhau vậy. Ta giấu tính sẽ để thân trên chiến trường, nhưng nếu có chết ở đây cũng là một cái chết có ý nghĩa. Hàn Mạc không thể tưởng nổi Miêu Võ cũng là một người sâu sắc trượng nghĩa, lập tức lòng cảm thấy rất kính phục, thầm nghĩ... Trước đây nghe nói nước Yến có nhiều tráng sĩ, giờ thì đã biết không phải là giả. Miêu Võ lại hạ thấp giọng, Hàn huynh đệ, đệ có biết bản quán của ta ở đâu không? Hạc Mạc lắc đầu, bạn đang đọc truyện tại truyện fulvnvkvkv. Truyện fulvn Miêu đại ca là người nơi nào? Huyện Hoàng Mai, quận Nghi Xuân. Miêu Võ từ tốn, nhà ta ở thôn Tử Lý, phía cuối huyện Hoàng Mai. Ta rời quê năm 21 tuổi, hàng năm cũng cố gắng về thăm quê một lần. Hàn Mạc cả kinh, vậy thân nhân của đại ca ở đâu? Vợ ta và ba con hai trai một gái đều sống ở đó. Miêu Võ ánh mắt hơi mờ đi, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh, tiếp tục nói, họ quen sống ở quê rồi, nên ta không đưa vợ con lên kinh thành. Hàn Mạc trong lòng buồn bã. Huyện Hoàng Mai trong trận lụt này thiệt hại nhiều nhất, vô số nhà dân bị nước bao phủ, chỉ sợ gia đình Miêu Võ cũng đã gặp nạn. Nếu không phải chính mồm Miêu Võ nói ra, Hàn Mạc thật sự khó có thể tưởng Miêu Võ trong lòng cất giấu nỗi đau xót lớn quá vậy. Y quả nhiên là một người đàn ông cứng rắn. Tuy biết rằng thân nhân khó có thể thoát khỏi vận rồi, vẫn giữ được tinh thần cứng như thép, mặt ngoài không hề để lộ nỗi đau xót, nhưng Hàn Mạc biết. Miêu Võ nhìn bề ngoài có vẻ kiên gan, e rằng lòng đã đau như sát muối. Hàn Mạc nhất thời không biết an ủi thế nào, chỉ đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ vào vai Miêu Võ. Miêu Võ cười, nói chắc như đinh đóng cột, Hàn huynh đệ yên tâm. Tuy rằng ta cũng biết, dọc đường đi nguy hiểm dập dình, thậm chí đến được huyện Tịch Xuân cũng chưa chắc đã yên ổn. Nhưng Miêu Võ ta sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ lương thực. Bất kể là kẻ nào, muốn động đến xe lương, thì chắc chắn chết cùng Miêu Võ. Hàn Mạc nghiêm nghị, Miêu đại ca, tiểu đệ những lời khác không dám nói, chỉ có thể nói một câu, chúng ta cùng tiến cùng thoái, cùng vinh cùng nhục. Miêu Võ gật đầu rất mạnh. Chính vào lúc này, mơ hồ nghe như có tiếng vó ngựa vọng đến từ phía đông, hiển nhiên những người đó còn cách khá xa, nếu không là vì ban đêm thanh tịnh, nhất định rất khó có thể phát hiện. Miêu Võ hiển nhiên thính giác không tồi, mà Hàn Mạc từ nhỏ luyện trường sinh kinh, ngũ quan vô cùng nhạy bén, người thường khó có thể bị kịp. Trong cơ thể kinh khí dẫn xuất, các cơ năng về cơ bản đều nhạy hơn bình thường, bất kể là thể năng, sức chịu đựng, độ nhạy, lực phản ứng, cùng với tính cảnh giác, tất cả đều hơn hẳn người thường. Hàn Mạc cũng là người lĩnh hội đầy đủ sự huyền diệu của khí kinh. Cho nên hai người đều nghe thấy tiếng vó ngựa, liếc nhìn nhau một cái, nét mặt trở nên căng thẳng. Miêu Võ không nói hai lời. Hắn là tổng quản bộ binh, nên rút đại đao ở thắt lưng ra, trầm giọng nói, tất cả cẩn thận, có chuyện. Ngự lâm quân đều là tinh binh, Miêu Võ lệnh một tiếng, toán lính bộ binh lập tức rút đao ra, đồng loạt đứng lên, đưa mắt ra hiệu. Cung binh và kỵ binh cũng lập tức siết chặt thế trận. Cung binh đặt tay vào dây kéo, kỵ binh lên ngựa, rút dao bầu ra, giữ chặt dây cương. Chỉ xem cách toàn đội ngự lâm quân nhất nhất hành động, tinh thần bình tĩnh, Hàn Mạc trong lòng ngầm tán thưởng, quả nhiên không hổ là quân đội mạnh nhất nước Yến. Những người chăn ngựa cũng như ngừng thở, đứng sát vào thành xe. Đoàn người chăn ngựa, ngoại trừ những người dùng số tiền lớn để triệu tập bổ sung, phần đông đều là từ Thái Phó Tự điều đi. Thái Phó Tự Yến Quốc là nha môn có chuyên môn quản lý tuấn mã. Ở nước Yến có hơn 10 trường ngựa. Chỉ có điều, nền tảng từ hồi khai quốc của nước Yến vốn khan hiếm ngựa, cho nên sau này chủ yếu là mua ngựa từ bên ngoài bổ sung vào. Hơn nữa, tuấn mã nước Yến độ dẻo dai và sức chịu đựng đều kém, khó có thể so sánh với ngựa của nước Ngụy. Cho nên ngoài trừ ngựa có được thông qua con đường buôn lậu ngoại lai, Thái Phó Tự cũng tích cực tiến hành lai giống ngựa nước Yến và nước Ngụy, hy vọng có thể có những con ngựa đời sau tốt hơn. Ở trường ngựa của Thái Phó Tự, gần như đều là giống ngựa tốt nhất, phần lớn là dành cho các quan cưỡi, còn lại, chủ yếu cho kỵ binh sử dụng. Nên kỵ binh ngự lâm quân, tất cả đều là ngựa tốt nhất nước Yến hiện nay. Trường ngựa của Thái Phó Tự có hơn 10 chỗ, chủ yếu đều lựa chọn nơi cây cỏ tươi tốt. Những người chăn ngựa này đều là điều ở trong trường ngựa Hồng Điền của Thái Phó Tự, là nơi gần với kinh thành nhất. Toàn bộ đoàn xe nín thở. Đến lúc này mọi người đều đã có thể nghe tiếng vó ngựa, đồng loạt nhìn về hướng tiếng vó ngựa truyền lại. Tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ dần, lờ mờ thấy vài bóng dáng một đám người đang chớp động. Chỉ có điều đêm đen mờ mịt, tầm nhìn bị cản trở, nếu không có nhãn lực thật sự tốt thì gần như không thể phát hiện ra được. Những chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện nhằm thẳng hướng đoàn xe tiến đến, đột nhiên dừng lại, tiếng vó ngựa cũng im bặt. Có hơn 10 con tuấn mã. Tiếu Mộc tới gần Hàn Mạc thấp giọng nói, đại nhân, bọn họ đã dừng lại. Tiếu Mộc xuất thân là kỵ binh, hiển nhiên hiểu rất rõ mã tính. Chỉ nghe tiếng vó ngựa, cũng đoán được số lượng. Đây cũng là sở trường của ai không thể tưởng tượng được là có người dám tới vuốt râu hổ. Hàn Mạc cười lạnh, trong lòng thầm cảm ơn Tiêu Linh Chỉ. Nếu không có nàng ấy nhắc nhở, mình nhìn thấy đối thủ bất quá cũng chỉ có 10 con ngựa sẽ sinh ra tâm lý coi thường. Lúc này hắn cũng hiểu, nếu là 10 nhân mã đó mang theo vật có thể gây cháy, một khi đốt lên nơi khô ráo này, hậu quả đúng là không thể tưởng nổi. Tuy nhiên hắn cũng có chút nghi hoặc, đối phương nếu là ngầm đánh lén thì còn sợ, đã xuất hiện lộ liễu, khiến cả đoàn xe sẵn sàng ứng biến thì cơ hội lại gần hoàn toàn không có. Nhóm người này là ai? Muốn làm gì? Hay là không chỉ đơn giản đánh lén xe lương? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. chương 295, kẻ địch kỳ lạ bọn người đó đến đúng như trong dự đoán, nhưng sự xuất hiện ngang nhiên không kiêng nể của chúng thì là không thể ngờ. Điều này làm cho Hàn Mạc rất buồn bực, không biết nên đánh giá những kẻ lén tập kích này là quá ngu xuẩn hay là quá tự tin nữa. Đại nhân, tôi dẫn người đi bắt sống vài tên. Tiếu Mộc hỏi ý kiến Hàn Mạc, đem chúng về, hỏi xem rốt cuộc chúng muốn làm gì. Hàn Mạc lắc đầu, không được, chúng dừng ở đó, hành tung kỳ lạ, e rằng có gian kế gì đây, chúng ta không được hành động thiếu suy xét. Cứ mặc bọn chúng, bảo vệ lương thực mới là việc quan trọng. Tiếu Mộc gật đầu nói, tuân lệnh đại nhân. Bên phía Tiết Thiệu đã hạ lệnh cho cung thủ lắp sẵn tên vào cung, đợi những kỵ sĩ bí ẩn kia xông đến thì lập tức bắn tên. Bỗng thấy đám người đó dừng lại ở đằng xa, Tiết Thiệu chau mày lấy làm khó hiểu. Hắn đến bên Hàn Mạc hỏi nhỏ, đại nhân, tôi nghi rằng những tên này có âm mưu gì khác, có kẻ địch nào cố ý để chúng ta nhìn thấy chứ? Hàn Mạc cười nói, không sai, có điều chúng ta có mấy ngàn người, cứ cho là bọn chúng có vài trăm thì cũng không phải lo lắng, huống hồ chi là mười mấy tên này. Mọi người chú ý cảnh giác một chút thì bọn chúng không dám tới gần đâu. Ngươi xem, nơi chúng dừng lại nằm ngoài tầm tên của ta. Miêu Vũ nói nhỏ, đại nhân, phải chăng bọn chúng đến chỉ để thăm dò thực hư chúng ta? Có chắc là chúng không có những cánh quân khác lén tập kích chúng ta chứ? Tiêu Mục lắc đầu nói, thám thính chúng ta thì cũng có thể lắm, nhưng nói tập kích cướp lương của ta thì chắc là không phải. Nghĩa là thế nào? Miêu Võ hỏi. Trong nước Yến ta cũng có những bọn cướp lang bạt khắp trốn, nhưng quân số chúng không đông, không làm nên trò gì to tác. Bọn này chỉ cần bị quan binh truy đuổi thì chạy tán loạn như khỉ vỡ đàn, chúng rất sợ triều đình. Chúng ta vận lương triều đình, có cờ quạt đàng hoàng, đám thổ phỉ này có không có gan quấy rầy đâu, mà có gan cũng không làm gì được. Tiếu Mộc phân giải, thế liệu có khi nào bọn thổ phỉ các nơi liên kết nhau không? Tiết Thiệu trao mày hỏi tiếp, ta cũng biết, bọn thổ phỉ nước Yến tuy không đáng sợ, nhưng có rất nhiều đảng phái, mà cũng có liên kết nhau ít nhiều. Nghe nói không ít đảng phái kết nghĩa anh em với nhau, các đảng phái binh lực không nhiều, cũng vì thế mà chúng tháo chạy rất nhanh. Hễ nghe phong phanh có quan binh vây bổ là chúng chuồn như trạch, có mà bắt được. Lần này không biết liệu chúng có cấu kết nhau cùng đến cướp lương không? Bọn người này luôn cho mình là kẻ trượng nghĩa, nói lời nghĩa khí, lập ra quy củ đàng hoàng. Số lương này vận chuyển đến cứu tế thiên tai, nếu chúng liên kết nhau để cướp lương trần tế thì đã vi phạm nội quy của chính mình. Cũng có khả năng xảy ra, nhưng đa phần thì chúng không làm thế. Hắn nhìn sang Hàn Mạc một chút, thấy Hàn Mạc đang lắng nờ dơ, bèn nói tiếp, đại nhân, bọn thổ phỉ đó chỉ là phường ô hợp, muốn cướp lương cũng phải lập ra đội ngũ mấy ngàn người, cũng có nghĩa là phải hợp mười mấy băng đảng lại mới đủ. Việc lớn thế này nhất định không qua mắt triều đình được, nếu để triều đình biết được thì chúng khó sống. Vì vậy, chúng không có gan, cũng không đủ thực lực để cướp lương. Hàn Mạc gật đầu nói, ngươi nói không sai, bọn thổ phỉ trong giang hồ không đủ gan cũng như lực lượng để đối phó với chúng ta. Thế thì bọn này là ai mà dám tấn công chúng ta? Tiếu Mộc và Miêu Võ nhìn nhau, không biết nên nói gì. Thực ra có một vài điều, mọi người trong lòng đều hiểu rõ, nhưng không tiện nói trực tiếp ra. Trên lãnh thổ nước Yến, có đủ sức tổ chức một đội quân đông đảo đến tấn công đoàn xe vận chuyển, chỉ có các đại gia tộc mới làm được. Nhất định là các thế gia chống đối Hàn gia có ý gây khó dễ cho đoàn vận chuyển. Trấn Cổ Thủy là đất của Tiêu gia, có năng lực đối phó với đoàn xe vận chuyển cũng chỉ có Tiêu gia. Có điều mọi người đều hiểu, Tiêu gia có hồ đồ đến mức nào cũng sẽ không tập hợp người tấn công đoàn xe vận chuyển lương ngay trên đất của mình. Nước Yến dù sao cũng còn có Đông Hoa Thính, dù kế hoạch của Tiêu gia có hoàn hảo đến đâu, cũng không thực hiện trên địa bàn của mình để tránh phiền phức. Tiêu gia tuy thế lực lớn mạnh, nhưng lúc này ra tay chống lại Hàn Mạc thì cả gia tộc họ Tiêu sẽ rơi vào trạng thái nguy hiểm ngay. Vì vậy, nếu có kẻ muốn tập kích quân binh triều đình, nhất định sẽ không ra tay lộ liễu thế. Chỉ có khả năng như Tiêu Linh Chỉ đã nói, thiêu hủy lương lực, hỏng cản trở làm Hàn Mạc không thể kịp thời vận chuyển lương thực đến Nghi Xuân. Bất luận kế hoạch nào thành công, cũng có thể đem tai ương đến cho Hàn Mạc. Cũng có nghĩa là, nếu quả thật có kẻ muốn tập kích quân đội, mục đích của chúng chỉ có hai điểm. Một, đương nhiên là tấn công đoàn xe lương, đưa Hàn Mạc vào tình cảnh khốn đốn, gián tiếp ảnh hưởng đến Hàn gia. Mục đích này, chỉ có các đại gia tộc nước Yến mới nhìn ra. Hai, chính là muốn cản trở, thậm chí là thiêu hủy lương thực cứu tế, làm tình cảnh của quận Nghi Xuân càng thêm hỗn loạn, không cách nào cứu vãn. Đây là cảnh mà các nước địch muốn nhìn thấy. Vì vậy, đoàn xe lương nhìn qua thì binh tướng hùng hổ, thực tế đang đối đầu với những nguy hiểm chết người. Hàn Mạc đến lúc nãy nghĩ không ra, hoàng đế giao cho mình nhiệm vụ này rốt cuộc là vì tin tưởng mà chiếu cố đến, hay là vì những nguyên nhân khác không nói ra được. Tôi thấy, có thể là thám tử nước địch. Tiết Thiệu hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, bọn chúng ắt là đang muốn cản trở chúng ta đến Nghi Xuân, nên đón đường chúng ta. Ta xem, mười mấy tên này, dù có muốn quấy rầy chúng ta, hành vi cố tình lộ diện của chúng, mục đích là làm cho chúng ta lo âu thấp thỏm, tổn hao sức lực. Hàn Mạc khẽ gật đầu nói, Tiết Ết quân úy nói có lý lắm, ta nghĩ tình hình có lẽ đúng vậy. Hàn Mạc gọi Tiết Thiệu bằng cả chức vụ, phần nào nói lên mức độ căng thẳng lúc này. Thực ra, Hàn Mạc thật lòng vẫn mong đây là một tốt thám tử nước địch. Hắn không muốn nhìn thấy nước Yến trong hoàn cảnh này, chỉ vì có kẻ muốn đối phó với mình mà gây tai họa cho nạn dân Nghi Xuân. Nếu quả thật là vậy, nước Yến rất có thể sẽ sa vào con đường mất nước. Đại nhân, nhìn xem, Miêu Võ trầm giọng nói, chúng đang di chuyển. Hàn Mạc chau mày, quả nhiên nhìn thấy mười mấy tên ấy giãn ra thành hai tốp trái phải, trải ra thành hình cái quạt. Trong đêm vắng, tiếng ngựa hí cùng với tiếng gió rít hòa lẫn, giữ vững đội hình. Hàn Mạc nghiêm giọng hạ lệnh, nhìn thấy địch tiến đến, lập tức bắn tên. Không có lệnh của ta, không được xông ra. Bảo vệ lương thực là trọng yếu. Vâng. Ba phó tướng lập tức tản đi, dặn dò quân lính tập trung cảnh giác. Hai đội kỵ binh bí ẩn không nhích lên, chúng đứng ngoài tầm tên, chỉ lặng lẽ vây thành một vòng, quan sát đoàn xe lương. Có vẻ như chúng chỉ có ý quấy rầy, gây hoang mang cho tướng sĩ của đoàn xe. Hàn Mạc thần sắc ảm đạm, chỉ đứng lặng nhìn đám người bí ẩn kia. Bọn kỵ binh kia có vẻ khá xem thường đoàn xe, chúng ngồi trên những con tuấn mã chắc khỏe, đứng ung dung, cứ như đang trêu ngươi đoàn xe. Khóe miệng Hàn Mạc bỗng nở một nụ cười. Hắn đi vào giữa đội ngũ, mượn tam thạch cung của Tiết Thiệu, lấy vài mũi tên, rồi quay người lên ngựa. Đại nhân, ngài. Tiếu Mộc lấy làm khó hiểu, luyện tay một chút. Hàn Mạc cười ha hả nói, các người tuyệt đối không được tự ý hành động. Nói xong dương cung vỗ mông ngựa, con tuấn mã phóng như bay về phía những tên kỵ sĩ bí ẩn phía trước. Tiết Thiệt nhìn thấy thế rất bất ngờ, kêu lên, Hàn huynh đệ. Hàn Mạc người với ngựa liền một khối, lướt đi như một cơn lốc, chỉ vài bước nước đại, khoảng cách đến tốp người kia không còn xa. Những kỵ sĩ kia thấy có người xông đến thì định rút đi, nhưng nhìn chỉ có một người một ngựa, thì đứng lại xem xét. Những tên đứng hình quạt thì đang vẫy mã tấu trong tay. Hàn Mạc không nói tiếng nào, ghìm ngựa lại, dương cung lắp tên, kéo dây, bắn, một hơi một mạch, không một động tác thừa nào. Tam thạch cung, tên bắn ra vừa nhanh vừa mạnh, bay như một ngôi sao băng vô hình trong màn đêm, xé gió lạnh lướt đi. Chỉ nghe, béo, một tiếng, rồi mũi tên cắm vào một tên kỵ sĩ. Khoảng cách còn khá xa, mũi tên không biết từ đâu đến, đến hắn có phản ứng thì đã nghe một tiếng, phập, mũi tên xuyên vào vai, tên kỵ sĩ bị trúng tên ngã khỏi ngựa lăn ra đất. May mà lực bắn của Hàn Mạc còn nhẹ, mà chỗ chúng tên cũng không hiểm lắm. Hàn Mạc nếu ngắm vào cổ, một phát chết không kịp hoàn hồn. Tên kia lăn ra đất, đồng bọn thất điều thất kinh, lập tức ấp đến đỡ dậy, rồi quất ngựa nói, rút. Cả bọn hoang mang, tiếng tiêu lanh lảnh vang lên, có lẽ là để báo động cho cả bọn cùng rút, rồi chúng lẳng lặng biến mất trong màn đêm. Hàn Mạc cho ngựa đi lên, dắt con ngựa mà chủ nhân của nó vừa trúng tên về. Tiết Thiệu vội vã lên đón, vừa kinh ngạc, vừa hoan hỉ. Không hiểu mục đích đến đây của bọn chúng là gì. Hàn Mạc cười ha hà nói, có điều tặng ta con ngựa này cũng khá lắm. Bọn người này cũng chu đáo thật, đến tham quan quân đội của ta một chặp mà đã trả phí một con tuấn mã. Tiết Thiệu cười hớn hở, nói, Hàn huynh đệ, rất có bản lĩnh. Một mũi tên đẩy lui chúng, làm cho ta càng lúc càng bái phục. Miêu Võ cưỡi ngựa đến nói, nguồn chuyện FULLVN bọn ở phía sau lưng đoàn xe cũng đã rút đi. Đợi Tiết Thiệu kể lại đầu đuôi việc vừa rồi, Miêu Võ kinh ngạc nói, đại nhân quả là vũ dũng hơn người. Chỉ là cho chúng dễ bề ước lượng chúng ta là ai thôi. Hàn Mạc vừa cười vừa nói, bỗng nhiên trao mày lại, mắt nheo nheo nói, có điều gì đó không ổn. Bọn chúng trực cả mấy canh chờ, một mũi tên liệu đủ làm cho chúng sợ mà rút không? Rốt cuộc chúng là người của ai, định làm trò quái gì? Tiết Thiệu nói, e rằng chúng khúc NG bỏ đi dễ dàng thế đâu. Chúng nhất định còn quay lại, chúng còn quay lại, ta và đại nhân xông lên giết. Hàn Mạc trầm ngâm, lẩm bẩm, quân sư nói có lẽ chúng sẽ xuất hiện vào lúc đổi ca gác. Có lẽ lúc nãy chúng đến quá sớm, chỉ quấy rầy một lúc rồi rút. Nhưng chúng ta có đến mấy ngàn người, chúng có dám không? Hắn xuống ngựa, trả cây ngạnh cung lại cho Tiết Thiệu, đi đến ngồi bên một xe lương, chau mày suy tư. Việc bất thường, ắt có quỷ kế. Chúng đã xuất hiện, nhất định không phải chỉ để diễu võ dương oai. Rốt cuộc thì mục đích của chúng là gì? Đợi tất cả ngủ say. Tiết Thiệu nói chậm rãi, nhưng chúng ta dù nghỉ ngơi cũng mở mắt cảnh giác. Chúng không thể có cơ hội, trừ khi... Đúng, lúc thay gác. Thay gác. Hàn Mạc nhìn thẳng Tiết Thiệu. Thấy Tiết Thiệu và Linh Chỉ đều nghĩ vậy. Hàn Mạc hỏi, vì sao là lúc ấy? Lúc thay lính canh, tuy là đã có đề phòng, nhưng dù sao cũng sẽ có chút lơ là. Mọi người sẽ không chú ý lương thực, đó là cơ hội tốt nhất. Tiết Thiệu vuốt chòm dày, có vẻ suy tư, tuy là không chắc sẽ thành công, nhưng còn hơn là tấn công lúc này, lúc mà không có cả cơ hội đến gần xe lương. Lúc này chẳng phải là chúng không dám đến gần, lại vì một mũi tên của Hàn huynh đệ mà bỏ chạy. Thế nếu chúng ta không thay gác? Hàn huynh đệ, thế không thể được. Tiết Thiệu cười nói, y biết rằng Hàn Mạc ở trong quân ngũ chưa lâu, nên có một số quy tắc chưa thông, mới giảng giải. Các huynh đệ đã mệt nhọc cả ngày nay, tiếp theo còn cả mấy ngày đường nữa, nhất định phải giữ gìn sức lực, nếu không sẽ không chịu được. Nếu tinh thần sức lực thương tổn, thì ảnh hưởng đến tiến độ. Đến bên cạnh nói nhỏ, huống hồ là, trong quân phải bình đẳng, công bằng đối đãi nhau, nửa này nghỉ, nửa kia cũng phải được nghỉ, nếu không lòng quân không thống nhất, tất dẫn đến tan ra. Ha ha, là vậy đấy. Hàn Mạc có vẻ đã hiểu ra điều gì, nhếch mép cười, cũng có nghĩa là, chúng cũng nghĩ thế mà cho rằng chúng ta nhất định sẽ thay gác. Tiết Thiệu gật đầu nói, đường dài, không thể không luân phiên nghỉ ngơi. Mắt Hàn Mạc bỗng léo lên, có vẻ như nghĩ ra được kế gì, cười ha ha nói, thì ra là vậy. Hỏi Miêu Vũ, Miêu tham lĩnh, báo đột doanh chúng ta, có khẩu lệnh gì đặc biệt không? Hết quyển y chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 296, một đòn chết bảy. Miêu Võ nghiêm túc nói, bẩm đại nhân, không chỉ báo đột doanh chúng ta mà cả ngũ đại ngự lâm quân của Yến quốc cũng đều có khẩu lệnh của riêng mình. Đại nhân, theo như lời ngài nói, hẳn đó khẩu lệnh hành quân. Hàn Mạc mỉm cười, không sai, tỉ như đi tới, quay lui, bày trận. Ta nghĩ luôn có bộ khẩu lệnh, hãy dùng để chỉ huy trận thế tối nay. Miêu Võ không hiểu vì sao Hàn Mạc vì sao nhắc tới chuyện khẩu lệnh vào lúc này. Tình huống quân địch trước mắt thật không thích hợp thao diễn, nhưng cũng không hỏi, chỉ cung kính trả lời. Đúng vậy, không chỉ ngự lâm quân, mà các quân binh địa phương cũng có khẩu lệnh như vậy. Tuy nhiên mỗi quân binh sẽ có một khẩu lệnh khác nhau. Hơn nữa khẩu lệnh được thay đổi thường xuyên. Tốt lắm. Tối nay chúng ta sẽ thử dùng một chút. Hàn Mạc nói, cũng chỉ cần một loại khẩu lệnh là được rồi. Ba phó tướng đều có chút nghi hoặc, nhìn nhau, không

lại đổ chất lỏng ra quan sát một phen, mới hướng Hàn Mạc bẩm báo: "Đại nhân, các chai lọ này đều là dầu hỏa cực kỳ nhạy, một khi tản đến xe lương, lập tức thiêu rụi, không tài nào dập tắt nổi." Hàn Mạc trong lòng lấy làm hài lòng, việc này nếu không phải mình nhanh ý, đoán được mưu đồ của đối phương, nếu chẳng may bị nhóm người này trà trộn vào, lẳng lặng châm lửa, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chợt từ phía đoàn xe có tiếng nói: Hắn là giả, ta mới là chủ chiếc xe này." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, phát hiện gian tế. Hàn Mạc dẫn Tiết Thiệu và Tiêu Mộc bí mật tiến về phía đoàn xe, chỉ nhìn thấy bên kia có 4-5 tên tay cầm đao vây quanh bốn phía, lại còn có 3 cung thủ tay dương cung nhắm về phía chiếc xe đi đầu trong đoàn xe. Một tên phu xe và một tên lực công đang đỏ mặt tía tai rằng có, không ai nhường ai. Tiết Thiệu cầm đao tiến lên quát: "Hai người đang tranh chấp gì thế?" Tên phu xe lập tức chỉ vào tên lực công nói: "Đại nhân, hắn không phải là người trong đoàn xe, hắn vu khống tiểu nhân, hắn nói tiểu nhân là gian tế, cầu xin đại nhân làm chủ cho tiểu nhân." Tên lực công kia cũng vội nói: "Đại nhân, tiểu nhân mới là người của đoàn xe này, một chiếc xe nãy giờ vẫn không thấy có phu xe, không biết có phải là bị hại rồi, kẻ lừa đảo này vừa đến và nói hắn là phu xe. Xin đại nhân minh giám, tên này nhất định là người xấu." Tiết Thiệu nhíu mày, rồi hỏi phu xe khác: "Các ngươi biết ai là giả chứ?" Các phu xe lân cận đều ngơ ngác nhìn nhau, không dám trả lời. Gần mấy ngàn phu xe và lực công, trước đây vốn không ở cùng một chỗ, đến khi chiêu binh được điều động đến đây, đi rất vội vàng, những người quen biết nhau không nhiều lắm, cho đến lúc cùng làm việc, lại 2-3 người phụ trách một chiếc xe. Phu xe và lực công trợ thủ cùng phụ trách một xe, trên đường đi tự nhiên sẽ quen biết nhau, nhưng những phu xe lân cận chưa chắc có thể hiểu rõ nội tình, hơn nữa cả ngày chỉ biết đánh xe, vận chuyển lương thực, chào hỏi thông thường vẫn chỉ là những người xa lạ, xe này không quen biết xe kia là chuyện rất bình thường, cho nên bỗng nhiên có người tranh chấp, nhất thời rất khó xác định ai là thật ai là giả. Tiết Thiệu nắm chặt chuôi đao, trầm giọng nói: "Ngươi có gan đánh lén, có thể coi là một nam tử hán, cứ úp úp mở mở như thế chẳng có ý nghĩa gì. Hắn muốn dùng kế khích tướng để đối phương tự lòi đuôi ra, chỉ cần đối phương có phản ứng mãnh liệt, sự thật sẽ được tra ra. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đã muốn làm do thám thì tính nhẫn nại rất lớn, có thể trơ mắt nhìn bạn của mình bị tiêu diệt cũng không lộ mặt, càng phải ở lại diễn trò, càng không có khả năng chủ động ra mặt mà muốn tìm cơ hội đào thoát." Tiếu Mộc nói khẽ với Hàn Mạc: "Đại nhân, thà rằng giết nhầm 1000 chứ không thể bỏ sót một người, chẳng bằng đem hai người này..." Tay cầm đao ấn xuống thành hình, muốn hai người này phải chết, tuy nhiên sẽ phải giết một người vô tội, nhưng cũng có thể diệt trừ được một tên gian tế. Nếu Hàn Mạc không tìm ra biện pháp hay, để lâu có nhiều người biết được không hay lắm. Hàn Mạc buộc phải chọn một cách tối ưu nhất, nhưng nhất thời trước mắt bao người, phải giết một người vô tội, khiến Hàn Mạc có chút do dự. Hắn cũng biết rằng, muốn làm đại sự, phải dùng thủ đoạn độc ác là không thể tránh khỏi. Nhưng lúc này trong mắt vô số phu xe, nếu như giết chết hai người này, nhất định phải giết một phu xe. Nói cách khác, một người vô tội sẽ bị giết trước bao nhiêu người. Nếu dùng cách bất đắc dĩ này có lẽ sẽ gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tất nhiên sẽ làm cho những người phu xe có ấn tượng xấu đối với Ngự Lâm Quân. Chỉ sợ từ hậu quả này kéo theo hậu quả khác cũng nên. Điều quan trọng nhất chính là sau này nếu có người trà trộn vào, những người phu xe này biết, nhưng vì sợ liên lụy, chắc chắn sẽ không tố giác nữa.